Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 244, các phương phản ứng cùng chiêu sinh. Hiện tại căn tin khẳng định là không có cơm, muốn ăn cơm, vẫn là phải đi tác thác thành mới được. Mà lại nếu như Lục Huyên không có nhớ lầm, Sử Lai Khắc thu nhận học sinh thời gian giống như ngay tại mấy ngày nay thì muốn bắt đầu. Đến lúc đó không chỉ có Đường Tam, Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh muốn tới, còn có hắn con mèo nhỏ Chu Trúc Thanh cũng tới. Hơn 2 năm không gặp, cũng không biết cái này con mèo nhỏ hiện tại thế nào. Bất quá căn cứ Lục Huyên theo tác thác thành võ hồn điện lấy được tin tức nhìn, Chu Trúc Thanh vẫn là rất an toàn. Mà lại thực lực tiến bộ cũng không nhỏ, thậm chí thứ ba hồn hoàn niên kỷ hạn đều đạt đến 2.500 năm. Xem ra, là năm đó sinh mệnh linh tinh tăng lên trên diện rộng nàng thể phách A, mới có thể tại thứ ba hồn hoàn, đánh vỡ đồng dạng hồn sư cực hạn. Chu Trúc Thanh thứ ba hồn hoàn là mượn nhờ võ hồn điện lực lượng săn giết. Điểm này Lục Huyên biết đến rõ ràng. Dù sao nàng một thân một mình bên ngoài lịch luyện, muốn dựa vào bản thân săn giết ngàn năm hồn thú không thể nghi ngờ là rất khó. Nhưng là có Lục Huyên cho nàng ngũ đẳng lệnh bài, đủ để điều động thánh điện phía dưới tất cả võ hồn phân điện bất cứ người nào. Săn giết một cái hồn thú còn không phải dễ dàng, mà lại Chu Trúc Thanh nguyện ý mượn nhờ võ hồn điện lực lượng. Nói rõ nàng là thật đem mình làm người thân cận nhất. Nếu không lấy Chu Trúc Thanh cái kia ngạo kiều bên trong mang theo một ít tính cách cao ngạo, không có khả năng đi làm chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Lục Huyên trong lòng hơi ấm. Căn cứ tác thác thành phân điện lấy được tin tức nhìn, con mèo nhỏ hiện đang hướng tác thác thành chạy đến, rất nhanh liền có thể nhìn thấy nàng. Đối với Chu Trúc Thanh, Lục Huyên trong lòng có chút tưởng niệm, cũng có chút đau lòng. Cái nha đầu này, vì không làm gánh nặng của chính mình, tình nguyện một người trên đại lục phiêu bạt lịch luyện, ăn tận muôn vàn khổ, chỉ vì có thể đến giúp chính mình. Lục Huyên nói không cảm động đó là giả. Trên cơ bản cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ hướng tác thác thành võ hồn điện, tìm hiểu Chu Trúc Thanh hiện trạng. Võ hồn điện bên trong tin tức đều là lưu truyền, nhất là Lục Huyên lấy thiên sứ lệnh ra lệnh, Đấu La đại lục phía trên tất cả võ hồn phân điện đều phải chú ý một cái tên là Chu Trúc Thanh nữ tính hồn sư, đồng thời đem tin tức dù cho truyền ra, để Lục Huyên biết được. Vì Chu Trúc Thanh, Lục Huyên cũng coi là có chút hao phí khổ tâm. Nghĩ đến, Lục Huyên sờ lấy bụng của mình, hướng về tác thác thành đi đến. Đừng nói, còn thật sự có chút đói bụng. Mà vào lúc này, thiên đấu đế quốc các nơi đều có thú vị một màn ở trên chiếu đến. Thiên đấu hoàng thành, thái tử phủ, thiên nhận tuyết vẫn như cũ là giả trang thành tuyết thanh hà bộ dáng, ngồi tại trên ghế của thư phòng, trong tay bưng lấy một chén rõ ràng trà. Xà Mâu Đấu La ngay tại bên cạnh nàng, mà ở trước mặt nàng còn có một vị lão giả áo xám, chính là Cuồng Tê Đấu La. Cái kia xú gia hỏa còn tại cái kia Sử Lai Khắc học viện chậm trễ thời gian. Thiên Nhận Tuyết hỏi, theo tác thác thành võ hồn điện tin tức truyền đến xem, Huyên công tử nên đã tại tác thác thành dừng lại một năm lâu. Một năm này vẫn luôn ở tại Sử Lai Khắc học viện bên trong. Cuồng Tê Đấu La nói ra, cái người xấu xa này đến cùng muốn làm gì? Một cái phá học viện có cái gì tốt ngốc? Ta nghe nói lúc trước nữ nhân kia để hắn đi võ hồn học viện hắn đều chẳng muốn đi, bây giờ lại đợi tại một cái như thế rách dưới học viện, đến tột cùng có tính toán gì không đâu? Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng hỏi, cái này lão phu cũng không biết. Huyên công tử hành sự như thiên mã hành không, lão phu luôn luôn đều đoán không ra. Ban đầu ở Huyên công tử bên người lúc, hắn tùy ý một động tác đều có nhìn không thấu ý nghĩa ở bên trong. Cuồng Tê Đấu La nói ra. Điều này cũng đúng. Cái này xú ra hỏa sự tình muốn làm. Có lúc ta cũng đoán không ra. Thiên Nhận Tuyết Hành chỉ điểm nhẹ lấy cái cằm. Nói, gia hỏa này còn nói có thời gian đến xem ta. Kết quả 2 năm, liền một bóng người đều không có. Thiên Nhận Tuyết nói, trong giọng nói lại còn mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra u oán. Nghe vậy, Cuồng Tê Đấu La cùng Xà Mâu Đấu La mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm, tiểu thư nhà mình cùng Uyên công tử ở giữa sự tình. Bọn họ vẫn là thiếu nhúng tay tốt. Vừa vặn mấy ngày nay phụ hoàng phái ta tiến về các đại vương quốc hành tỉnh cải trang thị sát một phen, nhìn xem các nơi tình huống. Ta liền quất cái thời gian đi Tác Thác Thành nhìn xem. Ta ngã muốn biết cái người xấu xa này đến tột cùng đang làm gì. Đến lúc đó, các ngươi đều cùng ta cùng đi. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Đúng, tiểu thư. Hai người đều khẽ gật đầu. Ánh mắt đối mặt, trong lòng thở dài. Uyên công tử a, ngươi tự cầu phúc đi. Xú gia hỏa, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lấp lóe. Thiên Đấu Đế Quốc, Thất Bảo Lưu Ly Thành, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chữ Phong Chí ngồi tại đại điện trên ghế, trong tay cầm một phong thư. Phong Chí, đột nhiên, một vị ông lão mặc áo trắng, dưới chân ngự kiếm, bay vào đại điện. Nghe nói Vinh Vinh xuống núi, còn gia nhập kia là cái gì Sử Lai Khắc Học Viện. Kiếm thúc, chữ Phong Chí mỉm cười, nói, Vinh Vinh một mực đợi tại trong tông. Tính khí ngươi cũng biết, lần này xuống núi, nói không chừng có thể được đến một số cải biến cũng khó nói. Cái kia Sử Lai Khắc Học Viện chính là năm đó Hoàng Kim Thiết Tam Giác bên trong Phất Lan Đức thành lập. Nghe nói dạy học cũng không tệ lắm. Vinh Vinh tính khí làm sao vậy? Vinh Vinh biết điều như vậy, mà lại cái kia Phất Lan Đức lại có thể dạy Vinh Vinh cái gì? Chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt ta cùng lão cốt đầu hay sao? Kiếm Đấu La trong giọng nói mang theo một tia chất vấn chi sắc. Từ nhỏ đến lớn, hắn cùng Cốt Đấu La hai người thật là đem chữ Vinh Vinh nâng trong lòng bàn tay sủng. Hiện tại đột nhiên xuống núi, trong lòng của hắn tự nhiên là không bỏ được. Nghe vậy, chữ Phong Chí lộ ra một nụ cười khổ. Chữ Vinh Vinh tiểu ma nữ kia đồng dạng tinh khí có thể không phải liền là Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La một tay quen đi ra sao? Đương nhiên, chính hắn cũng rất quen đến, dù sao cũng là chính mình nữ nhi, lại xuất sắc như vậy, chính mình không sủng người nào sủng. Nhìn đến Kiếm Đấu La như vậy, chữ Phong Chí biết mình muốn phía dưới mãnh dược, chỉ có dạng này mới có thể đánh động kiếm thúc. Kiếm thúc a, căn cứ ta được đến tin tức, Lục Uyên cũng tại cái kia Sử Lai Khắc Học Viện bên trong. Người cũng biết Vinh Vinh vẫn luôn thích hắn, lần này Vinh Vinh đi nơi nào, hai người ở chung nhiều, nói không chừng thì, chữ Phong Chí nói. Ánh mắt nhìn về phía Kiếm Đấu La, nói, cho nên ngài minh bạch rồi. Kiếm Đấu La thần sắc cứng lại, nói, như vậy, vẫn còn tính toán cái lý do. Chỉ là ta nhìn Lục Uyên tiểu tử kia không giống như là tốt như vậy truy người a. Trong giọng nói mang theo một vẻ lo âu, cái kia Lục Uyên thực chất bên trong cũng không phải bình thường ngạo a. Vinh Vinh có thể làm sao? Hắc hắc, kiếm thúc ngài thì đừng lo lắng, lấy Vinh Vinh hình dạng, cùng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông nội tình còn sợ đuổi không đến một cái Lục Uyên. Ngươi quá mức lo lắng, kiếm thúc, phải biết anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Cho dù hắn Lục Uyên lại yêu nghiệt, gặp phải Vinh Vinh, cũng phải nhấc tay đầu hàng a. Chữ Phong Chí ha ha cười. Tựa hồ nghĩ đến tương lai Lục Uyên bị lôi kéo đến Thất Bảo Lưu Ly Tông tình cảnh. Một cái tuyệt thế yêu nghiệt, một cái cực hạn đấu la. Có lực lượng như vậy trợ giúp, bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông trở thành phía trên Tam Tông đứng đầu chẳng phải là ván đã đóng thuyền. Rồi, Kiếm Đấu La thần sắc quái dị nhìn lấy chữ Phong Chí. Hoàn toàn chính xác, Vinh Vinh dài đến là rất xinh đẹp, rất đáng yêu, nhưng người cũng không tránh khỏi quá có lòng tin đi. Ngược lại trong lòng của hắn ngược lại là có chút lo lắng mơ hồ. Chuyện này có thể sẽ không giống chữ Phong Chí nghĩ như vậy thuận lợi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.